Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tô Vân Hy đã hiểu ý nghĩa câu nói của Trương Vũ về việc ngắm bướm và sao. Hóa ra bảo tàng còn có thứ này nữa, cũng may là Trương Vũ đã dày công tìm ra một thứ như vậy để đưa cô đi chơi, nhưng lúc này cả hai đều đang nghĩ về những lời đối phương vừa nói. Rốt cuộc là có ý gì? Chỉ giới hạn trong hôm nay, Trương Vũ nghĩ những gì mình nói đều là sự thật. Nhưng còn Tô Vân Hy thì sao? Trong những lời Tô Vân Hy nói có bao nhiêu phần là thật? Hay chỉ là lời nói dối mà cô nói ra để đóng vai một người bạn gái hoàn hảo trong ngày hôm nay? Anh quay đầu lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt xinh đẹp của Tô Vân Hy bên cạnh. Trong bóng tối, không nhìn rõ, gương mặt cô ấy dường như hơi đỏ. Tô Vân Hy cũng nhìn vào mắt Trương Vũ, khẽ nói. Giống như ngày đó vậy, Trương Vũ hỏi, ngày nào? Tô Vân Hy đưa tay lên che miệng. Đồ ngốc, đương nhiên là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi. Trương Vũ muốn nói là không giống lắm. Dù sao lúc đó hai người đang nằm trên ghế massage, cách nhau khá xa. Hơn nữa lúc đó anh cũng chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt Tô Vân Hy, chứ không phải nhìn cô như bây giờ. Anh lắc đầu, không giống. Tô Vân Hy có chút bất mãn nhìn Trương Vũ. Anh có thật sự nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là ngày nào không? Biết đâu người đàn ông này đã quên hết rồi, chỉ có mình cô nhớ. Trương Vũ nói, đương nhiên là nhớ, em đưa tay ra nào. Lúc này hai người không nắm tay nhau, Tô Vân Hy có chút nghi hoặc đưa tay trái ra. Cô không giơ cao, hơn nữa ở trong rạp chiếu phim mái vòm, mọi người đều nằm nhìn lên trời, sẽ không che khuất tầm nhìn của người phía sau. Giọng nói của Trương Vũ vang lên từ trong bóng tối. Bây giờ giống rồi, Tô Vân Hy mỉm cười, đồ ngốc. Hóa ra người đàn ông này vẫn còn nhớ, nhưng lúc này cũng không tiện lấy điện thoại ra, dù sao một lát nữa phim sẽ bắt đầu chiếu. Trương Vũ dường như dịch chuyển về phía cô, phát ra tiếng sột soạt. Chỉ giới hạn trong hôm nay, Tô Vân Hy hỏi, chỉ giới hạn trong hôm nay. Trương Vũ nói, chỉ giới hạn trong hôm nay, tay em vẫn luôn rất đẹp. Tô Vân Hy muốn nói đây là một câu bệnh ngữ đấy, giáo viên ngữ văn của anh mà nghe thấy chắc chắn sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh. Nhưng ngay sau đó bàn tay của cô bị một bàn tay to lớn nhẹ nhàng phủ lên. Hành động của anh vô cùng dịu dàng, đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay cô, không nắm chặt, dường như đang hỏi ý kiến của cô. Tô Vân Hy cảm thấy tim mình run lên, chỉ là nắm tay thôi mà, cần phải hỏi ý kiến sao? Và đừng có nói những lời như vậy rồi lại nắm tay tôi thật sự sẽ siêu lòng đấy. Tô Vân Hy khẽ mở bàn tay ra, như muốn nói với Trương Vũ rằng, được, sau đó, những ngón tay của Trương Vũ đan vào những ngón tay của cô, hai người lại một lần nữa nắm C-H-A-T-T-A-I nhau. Màn hình của rạp chiếu phim mái vòm sáng lên, trên đầu hai người, ngay phía trên tầm mắt của hai người, xuất hiện một bầu trời đầy sao. Đó là bầu trời sao nhân tạo, nhưng vẫn lấp lánh, những ngôi sao đối diện nhau, hai người ở dưới bầu trời đêm này, ngắm nhìn ánh sao lấp lánh. Giọng nói của Trương Vũ vang lên, thế nào, hôm nay em có vui không? Thật ra anh vẫn luôn có chút lo lắng rằng Tô Vân Hy có thể thấy nhàm chán, hoặc cảm thấy quá trẻ con, quá phiền phức, rồi bỏ đi về. Giọng nói của Tô Vân Hy rất nhẹ, vui, hai người xích lại gần nhau hơn, gần như cánh tay chạm vào cánh tay, vai kề vai, nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Tô Vân Hy nhìn bầu trời sao đang thay đổi hỏi. Anh có biết những ngôi sao này là gì không? Trương Vũ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trái là sao Thiên Xu, bên phải là chòm sao Bán Nhân Mã, ngoài cùng bên phải là Tam Giác. Tô Vân Hy có chút bất ngờ. Anh thật sự biết à? Trương Vũ khựng lại một chút. Anh bịa đấy, xin lỗi. Giọng nói của Tô Vân Hy có thêm một chút bực bội và trách móc. Lại lừa em ghét anh. Cô nói như vậy, nhưng tay không hề buông ra. Vẫn nắm C-H-A-T-T-A-I Trương Vũ. Trương Vũ, một tiếng, đúng vậy, anh đã lừa em, nhưng... Tô Vân Hy cảm nhận được sự do dự của Trương Vũ, liền hỏi tiếp. Nhưng, cách Trương,